Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 272, đem cô mạnh mẽ bắt đi. Gocchuyenaudio.com, edit Fanny 93. Lạc Tích Tuyết một mình ở bên ngoài cả đêm, lúc quay về biệt thự thì đã là sáng sớm rồi. Con gái vẫn còn đang ngủ, Lạc Tích Tuyết ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi mùi thuốc lá trên người. Lúc đi ra chùm khăn tắm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa, mở cửa. Lại âm thanh phách lối quen thuộc. Lạc Tích Tuyết nhíu mày, sáng sớm như vậy, anh tới làm cái gì? Người giúp việc trong nhà dĩ nhiên không chống đỡ được, cô mặc áo ngủ, nhìn về phía điện thoại có màn hình kia. Chiêm Mỗ Tư, sớm như vậy có chuyện gì? Giọng nói của cô lạnh lẽo, trên mặt có vẻ không hoan nghênh. Chiêm Mỗ Tư nói thẳng ý, mở cửa tôi muốn gặp con gái tôi. Lạc Tích Tuyết bị lời nói xúc động của anh, sợ hết hồn, vội nói. Lớn tiếng như vậy làm gì? Băng Băng còn đang ngủ, anh như vậy sẽ dọa đến nó. Thật ra chuyện cô lo lắng hơn chính là, giải thích chuyện Chiêm Mỗ Tư là cha ruột con bé như thế nào đây? Phải biết con gái còn nhỏ, lại cực kỳ lệ thuộc vào Lãnh Khinh Cuồng, để cho bé tiếp nhận ân oán đời trước của bọn họ quá tàn nhẫn. Tôi mặc kệ em không gặp tôi thấy con gái ruột của mình cũng có thể chứ. Còn nữa, em không phải chuẩn bị tiếp nhận tin của luật sư tôi sao? Lạc Tích Tuyết bày ra sắc mặt vô lại, mặc dù mình cũng thật là khinh thường, nhưng anh cũng bị buộc bất đắc dĩ, ai bảo cô không chịu cho anh cơ hội. Thấy bộ dạng Chiêm Mỗ Tư gây sự, người đến không có ý tốt gì, Lạc Tích Tuyết sừng sốt một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại, xem ra anh không nhịn được nữa rồi, chuẩn bị đấu với cô thật sao? Nhưng, Băng Băng thật sự là con gái của anh tại sao có thể tàn nhẫn tổn thương bé như vậy? Đè nén tức giận, cô tận lực bình tâm nói với anh. Chiêm Mỗ Tư, Băng Băng vẫn nhỏ như thế, anh tùy tiện xông tới, nói cho bé biết anh là bố của bé, muốn nó tiếp nhận thế nào đây? Trong lòng con bé sẽ tổn thương bao nhiêu, anh nghĩ qua chưa? Tôi không nghĩ nhiều như vậy, em không cần tôi nữa, tôi quan tâm cái gì? Là em buộc tôi chỉ làm gầy ông đập lưng ông mà thôi. Lạc Thiên Huy lộ vẻ cái gì cũng bất cứ giá nào. Anh thật ra đã sớm đoán chắc Tích Tuyết đối xử ác độc với anh như thế, cũng không đối với con gái bọn họ như vậy, vì con gái, anh đoán chừng cô không thẳng mấy nói lên yêu cầu gì, cũng nhất định sẽ đồng ý anh, rốt cuộc muốn như thế nào. Quả nhiên, giọng Lạc Tích Tuyết mềm xuống. Điền đần, một tia xảo quyệt nhanh chóng thoáng qua trong mắt đen nhánh thăm thẳng của Lạc Thiên Huy, anh cũng không có hớn hở ra mặt mà làm bộ dáng vẻ phớt tỉnh, giọng điệu trịnh trọng nói. Bây giờ em đi ra, tôi muốn cùng em nói chuyện. Tôi với anh còn cái gì để nói đây? Lạc Tích Tuyết liếc anh một cái theo bản năng cắn môi, bởi vì dùng sức quá độ trên môi hiện lên dấu răng lưỡi liềm. Đáng chết, cô đang quyến rũ anh sao? Chẳng lẽ cô không biết động tác này mê người với anh thế nào sao? Lạc Thiên Huy chỉ cảm thấy nơi nào đó ở thân thể bắt đầu kích động bốc cháy. Anh thật muốn vọt vào trực tiếp vác cô đi, 2 năm qua, giờ phút nào anh cũng nhớ nhung cô, giọng nói và dáng điệu cả nụ cười của cô, thân thể mềm mại mà mê người của cô. Diễn, đàn, lê, quý, đôn, nhưng cô càng ngoan cố như vậy, đụng cũng không muốn cho anh chạm thử, khăng khăng một mực sẽ cùng với Lãnh Khinh Cuồng. Anh có thể không nóng nảy, nhưng có thể không nghĩ một chút thủ đoạn sao? Gocchuyenaudio.com, phải biết mỗi lần gặp mặt nhớ nhung người phụ nữ ở trước mắt nhiều năm như vậy, đối với một người đàn ông bình thường mà nói, là khó khăn đau khổ cỡ nào không? Anh không muốn như vậy, không có chút suy nghĩ nào. Mặc dù anh biết cô bị Lãnh Khinh Cuồng chạm qua rồi, lòng anh đau, nhưng suy nghĩ suốt cả đêm, anh cảm giác mình cũng có trách nhiệm, nếu không phải lúc anh sơ hở cho Tống Khuynh Vũ cơ hội, cô thế nào lại rời khỏi anh được. Mặc kệ ngày trước như thế nào, anh chỉ quan tâm về sau tương lai bọn họ có thể ở cùng nhau hay không. Mặt Chiêm Mỗ Tư lập tức lạnh dần, sau đó tức giận hô về phía người áo đen phía sau. Người tới, phá cửa chính cho tôi. Diễn đàn, lê, quý đôn, lập tức một đám người cầm công cụ bắt đầu phá cửa chính, tiếng kim loại va chạm, leng keng, hỏng. Lạc Tích Tuyết vốn có một đêm khôn di ngua, bị Chiêm Mỗ Tư làm như vậy liền giật mình, sắc mắt càng thêm trắng bệch. Cô vội vã quát, bất đắc dĩ nhỏ giọng kêu. Được rồi, tôi đồng ý với anh, xuống ngay là được. Tiện tay cầm lấy một cái quần ngoài mặc lên người, nói qua với người giúp việc mấy câu, cô bất đắc dĩ đi ra. Bất kể như thế nào, cô phải bảo vệ con gái không bị tổn thương, chuyện cô cùng Chiêm Mỗ Tư phải chờ Băng Băng lón một chút nữa rồi nói cho bé biết, hiện tại bé còn nhỏ, không chịu nổi những thứ kích động này. Mở cửa chính ra, Lạc Tích Tuyết mặc một bộ trắng đi ra, gió thổi mái tóc của cô, cả người nhìn thanh nhã lại linh động. Lạc Tích Tuyết như tìm về cảm giác năm đó, lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh đưa tay chậm rãi đưa ra cho Lạc Tích Tuyết như lúc đầu vậy, thói quen hắn ôm cô vào lòng. Lạc Tích Tuyết ngẩn người, lập tức đề phòng nhìn anh chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo. Có lời gì thì nói ở chỗ này đi, tôi không có nhiều thời gian. Xem ra em không hiểu rõ tình hình. Sắc mắt Chiêm Mỗ Tư trở nên khó coi, cô lại vẫn cự tuyệt mình sao? Bằng Mộng cũng là con gái của anh, tại sao ngay cả quyền anh nhìn con gái cũng bị cô cướp đoạt hết? Có lẽ đang không có kiên nhẫn hao tổn với cô nữa, Chiêm Mỗ Tư nắm tay của cô. Lên xe, tôi không muốn, Lạc Tích Tuyết tránh khỏi anh. Vậy tôi lập tức đi lên nói cho Băng Băng tất cả. Chiêm Mỗ Tư lập tức muốn cắn chết Lạc Tích Tuyết. Lạc Tích Tuyết hận nghiến răng. Chiêm Mỗ Tư, anh biết rõ cô không thể nào khiến Băng Băng bị tổn thương chút nào, anh như bắt được nhược điểm, càng không kiêng kỵ uy hiếp cô. Cô giận nhìn anh chằm chằm, trong miệng lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đi đâu, không thể quá lâu, anh biết Băng Băng. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của em, yên tâm, Băng Băng cũng là con gái của tôi. Chiêm Mỗ Tư kéo tay Lạc Tích Tuyết, mở cửa xe, không nói gì nhét cô đi vào. Huy Mục đã sớm thức thời bảo thủ hạ rời đi, cậu làm vị trí tài xế, mặt âm trầm, đạp ga xe, xe nhanh như điện chớp nhanh đi ra ngoài. Không biết chạy với tốc độ bao lâu, tốc độ xe mới chậm lại. Dọc trên đường, Chiêm Mỗ Tư vẫn mặt lạnh, không nói gì, cũng không nhìn qua Lạc Tích Tuyết. Lạc Tích Tuyết thận trọng quan sát sắc mặt của anh, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu, rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu. Cho đến khi nghe được tiếng thắng xe, bánh xe bộc phát ra đầy mùi cao su nồng nặc, Chiêm Mỗ Tư lúc này mới tháo dây an toàn, lạnh giọng nói. Xuống xe, Lạc Tích Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chưa tỉnh hồn nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc hỏi. Đây là đâu? Góc truyện audio.com. Cô cả đêm không ngủ, thật sự không có sức lực cùng anh hao tổn, càng không muốn gây gổ với anh. Đi theo tôi, em sẽ biết. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp kéo cô tiến vào. Lạc Tích Tuyết có chút sợ hãi nhìn anh, hiện tại cô không chút cò kè mặc cả nữa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo phía sau anh. Dương mắt nhìn lên, cô phát hiện mình đang đứng trong một vườn hoa của biệt thự cổ. Đây mang phong cách kiến trúc châu Âu, tường gạch màu xám cho thấp thoáng dưới ánh mắt trời, cây thường xuân tùy ý mọc tràn bao vây cả biệt thự, trừ cửa chính cùng cửa sổ. Mặc dù có vẻ xuân ý rào rạt, nhưng không biết tại sao, ánh mắt trời mùa thu, Lạc Tích Tuyết vẫn thấy lá xanh thâm u, mang theo điểm lạnh lẽo. Trong sân, có một ông lão tầm 60 tuổi đang tưới hoa trong vườn, nhìn thấy Chiêm Mỗ Tư cùng Lạc Tích Tuyết lập tức lộ ra nụ cười thân thiết. Chủ nhân, phu nhân, hoan nghênh trở lại. Vừa đúng lúc tôi mới hái quả sung, tôi đưa cho hai người nếm thử một chút. Lạc Tích Tuyết ngớ ra, ông lão này không phải là quản gia biệt thự nước Pháp trước kia cô ở sao? Sao Lạc Thiên Huy trở về nước quản gia cũng mang về theo sao? Một lúc sau, quản gia cầm đĩa trắng tuyết lên, bên trong có mấy quả sung, bưng lên. Lạc Tích Tuyết nhíu mày, màu sắc thanh nhu vậy, sao có thể ăn đây? Nhìn thấy nghi ngờ trong lòng cô, quản gia cười cười, dù tay đầy nếp nhăn cầm lên một quả chia làm hai nửa, đưa cho Lạc Tích Tuyết, anh khẽ gật đầu bảo với cô, Lạc Tích Tuyết chần chừ đem trái cây bỏ vào trong miệng. Nhập khẩu vào mới biết được hương vị ngọt ngào mỹ vị, vui vẻ chịu đựng, cô không nhịn được bỏ vào trong miệng, nhai chậm ở trong miệng từ từ thưởng thức hương vị của nó. Đem nửa còn lại đưa cho cô, Lạc Tích Tuyết không chút khách khí bỏ vào trong miệng, quả sung này quả thật ngon không phản đối. Cô đặt ở trong miệng, cẩn thận nhai lại, vừa nhấc mắt phát hiện Chiêm Mỗ Tư nửa hí mắt ý vị sâu xa ngắm nhìn cô, trái tim Lạc Tích Tuyết run lên, trong miệng có vị quả sung, lập tức thay đổi, cũng ăn không trôi nữa. Cô không tự nhiên hỏi, anh dẫn tôi tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Không phải chỉ mời tôi ăn trái cây đơn giản như vậy chứ? Ánh mắt Chiêm Mỗ Tư tĩnh mịch nhìn cô chốc lát, chợt một tay ôm cô chặt. Tích Tuyết, em nói xem con gái chúng ta sẽ thích nơi này sao? Anh có ý gì? Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, trong lòng căng nhanh, tôi muốn đem Băng Băng tới đây, cùng ở với tôi. Trong mắt Chiêm Mỗ Tư có dụng ý khác, cười, anh biết nói thẳng muốn đưa cô tới đây ở, cô chắc chắn không đồng ý, nhưng đã đem Băng Băng tới đây, cô còn có thể nói không sao. Trước kia không biết thân thế Băng Băng coi như xong, hiện tại biết anh muốn làm cho con gái của mình, gọi Lãnh Khinh Cuồng là bố, một khắc anh cũng không chờ được rồi. Không được, Băng Băng còn nhỏ, không thể rời khỏi tôi. Lạc Tích Tuyết muốn tìm lý do thuyết phục hắn, lại trúng ngay bẫy của Chiêm Mỗ Tư. Không bằng em cũng qua đây, ở cùng với bé. Chiêm Mỗ Tư cố làm cho người ta không nhìn được thấu vẻ mặt của mình, nâng cằm của cô lên, không để cho cô không đối mặt mình. Không cần, Lạc Tích Tuyết theo bản năng cự tuyệt, cô không cần trúng bẫy của hắn. Chiêm Mỗ Tư nheo lại con ngươi, thoáng qua trong mắt kia tính toán. Có phải em không muốn? Vậy tôi chỉ có thể tìm người phụ nữ khác tới ở với con gái tôi. Sắc mặt Lạc Tích Tuyết lập tức thay đổi, cô thận trọng nhìn Chiêm Mỗ Tư. Sẽ không phải tìm mẹ kế cho con gái của tôi chứ? Điền đần, góc truyện audio.com, cách chương.